Chương 188, hảo chị ổ cụ cuối cùng dung hợp cha nở dê tha y lại một lần nữa, mụ cụ rô nặng nề nắm tay đem ẻ rèn xà xù kẻ cho đánh vào mặt đất. Trực tiếp đập gậy một tòa mấy trăm thước cao vách đá. Mụ cụ rô không có tiếp tục phát động thế tiến công, mà là nhìn ẻ rèn. Nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao liền giới hạn nơi này sao, thật đúng là khác ta thất vọng a, ngăn lại kiếm của ta có thể cho ngươi hưng phấn như thế phải, có thể phá hư ta quỷ đạo có thể cho ngươi hưng phấn như thế phải, suy giảm tới cơ thể của ta có thể cho ngươi hưng phấn như thế phải. Esgen nhìn thẳng mù cụ rồ, đột nhiên giống to mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ, thiếu cuồng vọng tự đại theo Esgen giống dở, thân thể của hắn hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên trán vốn chỉ là một đạo khe hở, đột nhiên mở ra lộ ra một cái xích bạch con người, trong ánh mắt để lại một giọt màu đỏ thắm tiên huyết. Xét qua Esgen bộ phận thời khắc này Esgen, cả người bộ mặt đều biến thành hắc sắc, phía trước mặt mũi da thịt từ trung gian xé rách cũng ở vào hắc sắc khuôn mặt hai bên. Có vẻ càng quỷ dị, mà nửa người trên ngực cũng xuất hiện ba cái lỗ thủng. Hào chỉ ổ cụ chỗ ở phía trên nhất trong lỗ thủng. Giá nạ cụ tỏ càng là hoàn toàn cùng tay trái dung hợp lại cùng nhau, mà nguyên bản phía sau thì có 6 chi to lớn cánh bướm bên trên, ở mỗi 487 một chi dư cờ xương sống lưng đỉnh phong vị trí, đều dài ra một cái khô lâu. Bây giờ Esgen đã hoàn toàn đã không có tử thần đặc thù cảm thụ được thân thể xung doanh lực lượng, cùng với nơi ngực sao động bất an hao trì ổ cụ lúc này, hoàn toàn càng giống như giả Esgen. Trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra là thế hao trì ổ cụ a. Ngươi là đang tức giận sao, chính là nhân loại vậy mà lại ngự trị ở bên trên ta, ngươi thực sự đúng như vậy cho là sao Esgen? Mù cù rồ đột nhiên cắt đứt Esgen lời nói. Nhàn nhạt nói ra, hảo chỉ ổ củ là ở nói cho ngươi biết nhanh lên một chút chạy chối chết ta, nếu không ngươi sẽ bị ta chạm sát ta, mà hảo chỉ ổ củ lần nữa thúc đẩy ngươi tiến hóa, cũng chẳng qua là vì cho ngươi chạy chối chết năng lực. Đùa gì thế, Esgen trong nháy mắt nổi giận, dử tợn hắc sắc mặt mũi hét lớn. Bây giờ ta là vô địch đó a, xem ta bây giờ là thế nào đem ngươi giết a. Phúc liệt phá Esgen sau lưng cánh bướm đỉnh phong một cái đầu khô lâu. Cổ gà đột nhiên nứt ra, vô tận kinh khủng linh áp điên cuồng ngưng bê phệ tụ xuất hiện. Màu tím siêu mật độ linh áp hình cầu xuất hiện tại dư cờ xương sống lưng khô lâu trước. Linh áp mật độ đã ngưng tụ tới một loại dùng thực chất đều không cách nào hình dung cha nở dê tha y. Loại này khủng bố linh áp hình cầu nếu là nổ tung nói tuyệt đối có thể đem bình nguyên trong nháy mắt biến thành thung lũng a. Phúc liệt phá nặng nề đánh vào mù cụ rộ vị trí bên trên. Âm âm nổ kịch liệt, thông thiên linh lực trụ oanh lên bầu trời, thật là khủng khiếp bạo tạc a. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ đội trưởng sẽ không trực tiếp chết trong nổ tung a, cũng sẽ không a. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rỗ đội trưởng lợi hại như vậy, nếu như mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rỗ đội trưởng thật đã chết rồi, chúng ta đây liền xong đời a. Lần này kỳ ố dạ cụ sủn xì hiếm thấy không có lên tiếng, nhìn chăm chú vào vị trí nổ mạnh. Tuy là hắn không cho là mù cụ rỗ đơn giản như vậy cũng sẽ bị chết, thế nhưng đang không có tận mắt thấy mù cụ rỗ phía trước, kỳ ố dạ cụ sủn xì có thể chắc là sẽ không thả lòng tâm tình của mình, dù sao mù cụ rồ là hiện tại duy nhất hy vọng. Bạo tạc sinh ra linh lực trụ dần dần tán đi. Bật sổ sổ cụ bá. Uy trang bị. Sờ xa nủ dưới trạng thái mì tạ dạ xì mù cụ rồ đánh giấm cũng không có. Nhìn Esgen hơi dễ cợt mở miệng nói, Esgen ngươi đây là đang cho ta cụ lét sao, lời nói xoay chuyển. Mù cụ rồ nhìn Esgen. Mở miệng nói ra. Ngươi đã tiến công tập kích ta. Như vậy lễ thượng vãng lai phía dưới liền tới phiên ta a, dứt lời, mụ cụ rô liền giải trừ bật sổ sổ cụ bá. Uy trang bị. Sở sản nủ cha nở dê tha y tuy là bật sổ sổ cụ bá. Uy trang bị. Sở sản nủ cha nở dê tha y rất cường đại, thậm chí nói gì làm nhiễm hạ chỉ ổ cụ cuối cùng vào hóa hình cũng quá lấy nó không có cách nào. Thế nhưng cái này dưới trạng thái tấn công thủ đoạn thật sự là không có nhiều sắp xếp. Khôi phục trở về bình thường hình thái mù cụ rồ, nhưng là không có do dự một khắc. Hai tay dường như hồ điệp xuyên hoa một dạng kết thủ ấn, chỉ là sát na thời gian. Phức tạp thủ ấn liền ở mù cụ rồ trong tay hoàn thành tiên pháp một độn. Xin sờ sẻn rủ trên đỉnh biến hóa Phật ung ung to lớn nhắm mắt Phật tượng xuất hiện tại mù cụ rồ phía sau. Mặc dù là nhắm chặt hai mắt, thế nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được ở ngôi tượng Phật này dương đôi mắt thời điểm. Cả cái thế giới đều sẽ cảm nhận được đến từ lửa giận của hắn ngã Phật, mặc dù từ bi nhưng cũng có kim cương nộ mục hàng ma lúc mọi người ở đây còn đang khiếp sợ dại ra thời điểm. nhắm mắt xỉn sở sẻn rủ Phật tượng, trong giây lát mở ra hai mắt của chính mình. Nhiếp ánh mắt của người để lòng của mỗi người phách đều là chợt run lên. Nguyên bản tĩnh bất động Phật tượng đột nhiên động, phía sau cái kia vô số cái cánh tay, từng cái đều mang theo hàng tỷ quân lực đánh về phía Esgen xỉn sở sẻn dù cánh tay mặc dù là bằng gỗ. Thế nhưng đây chính là mũ cụ rổ lấy tiên thuật trả cờ dạ khuôn, sau đó quán chú dương độn lấy ra tăng sinh cơ trên danh nghĩa tuy là còn xưng là bằng gỗ, nhưng là lại so với tinh cương còn kiên cố hơn nghìn vạn lần ở xỉn sở sẻn dù đánh xuống, cả vùng đều chấn động lên. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi, nếu là mũ cụ rổ phía trước ở xã ổ sổ xì hệ tỷ tới một lần. Sợ rằng hiện tại toàn bộ sầy giấy đều biến mất không thấy. A kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhìn đang ở hướng Esgen đánh ra công kích xỉn sở sẻn dù, mục trường khẩu ngốc nói. Xem ra mũ cụ rổ phía trước cũng không có thực sự đã sanh khí. A ủ kỳ tạc dư hỉ dịu đồng dạng cảm khái nói. Bất quá bọn họ thật buồn bực chính là, vì sao đều là đồng nhất giới chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp, làm sao chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu. Đương nhiên, dù cả bị kỳ thẻ sẽ cái này đã từng đại quỷ đạo trưởng cũng là đồng dạng cảm thụ. Xin sờ sẻn dù trên đỉnh biến hóa Phật công kích trước trường duy trì sắp xỉ nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, mới dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Bước lên xuất hiện yên vụ, lại là nửa khắc đồng hồ mịch có tán đi hình dạng bề mặt trái đất đã hoàn toàn bị cải biến. Nguyên bản còn có thể xưng là bình nguyên hình dạng bề mặt trái đất, hiện tại đã hoàn toàn biến thành khe rãnh, vách đá, đá lớn lâm mà Esgen xảo xù kẹ, cũng là đã không còn hình người nằm trên mặt đất. Hai cái tay cánh tay, một cái chân, còn có nửa người đều đã biến mất không thấy, bất quá cũng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục.